Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838. Siêu sao đại nổ mạnh. 6. Canh 3. Đoàn người lại một lần nữa đi vừa mới mặc ảnh đế đi kia lão gia gia một nhà. Lão gia gia nhìn đến Kiều Từ Từ. Lập Mã cười tủm tỉm nói. Từ Từ muốn mượn lưới đánh cá à? Đương nhiên có thể, nói xong xoay người trở về cầm một cái lưới đánh cá đi ra đưa cho Kiều Tư Tư. Lần này, từng cái trực tiếp gian đạn mà thượng đều soát 666. Đoàn người nói cười cười trở lại ngư đường biên. Bắt đầu đánh cá, Kiều Tư Tư đã muốn sử dụng qua. Trả lại cho mặc ảnh để biểu thị như thế nào đánh cá. Biểu thị hoàn sau, nàng cùng Lâm Trạch diễn lại xuống nước. Mà những người khác cũng đều theo bản năng xem nhẹ Diệp Thiều Hoa. Giống nhau nàng chính là một cái bố cảnh bài trí. Mặc Sơ Văn nhìn đến màn ảnh cũng không ở nàng bên kia. Mày vi không thể nhận ra nhíu một chút. Sau đó đi đến bên người nàng. Chúng ta hạ đánh bắt cá đi. Diệp Thiều Hoa nhìn đến hắn cởi giày. Còn có vãn lên ống quần thượng. Như vậy bắt không được ngư đi. Hơn nữa, quần áo dơ. Rất khó tẩy, đến thời điểm Diệp Thiều Hoa liền ở trong sân nhìn. Không có hệ thống cung cấp nước uống, chỉ có một ngụm giếng nước, chính là giếng nước thượng cái một khối đá phiến chuyên. Ha ha, nói cái gì rất khó tẩy, ta xem chính là làm ra vẻ, căn bản chính là sợ bẩn đi. Nhìn xem Từ Từ Lâm Trạch diễn Bạch Hạo bọn họ, người nào không phải thoát hài đi xuống. Hảo làm ra vẻ a. Ngoạn không dậy nổi sẽ không yếu tham gia này chân nhân tú. Mà Mặc Sơ Văn nghe được nàng mà nói. Quay đầu nhìn thoáng qua thủy cơ hồ chiêu quang. Chỉ còn lại có một đống nê hồ nước. Nhìn lại Diệp Thiều Hoa trên người áo trắng. Quả thật thực bẩn, người sẽ không yếu xuống dưới. Mặc Sơ Văn gật gật đầu. Bọn họ đến bây giờ cũng không bắt đến ngư. Khả năng không tốt chảo. Ta hạ đi nhìn kỹ hẳn nói, như Diệp Thiều Hoa sở liệu. Bọn họ ở thủy nê lý muốn làm gần một giờ, cũng chưa bắt đến một cái ngư. Chỉ có Kiều Từ Từ kia một tổ bắt đến một cái 20 ly thước đại ngư. Của nàng trực tiếp đạn mặc đều tạc, nơi này ngư thành tinh. Mặc Sơ Văn một thân nê đi lên, cầm màn ảnh nhân cũng đi theo hắn cùng tiến lên đến. Ở nê lý thải một giờ, thể lực đã sớm dùng hết. Ta rõ ràng nhìn đến một cái cá lớn, nó cố tình sẽ không tiến võng, ngươi rất muốn ăn ngư. Diệp Thiều Hoa vẫn đứng ở bên bờ, bất quá trực tiếp cũng sẽ cắt đến nàng này màn ảnh. Không có cách nào, nhan giá trị rất cao. Đói bụng, Mặc Sơ Văn ánh mắt chăm chú vào Kiều Từ Từ kia một tổ duy nhất một cái ngư thượng. Mặc ảnh đế, chúng ta buổi tối phân ngươi một chén canh cá đi. Lâm Trạch diễn nhìn đến Mặc Sơ Văn ánh mắt, nở nụ cười một chút, nhìn đến trực tiếp gian nhiệt độ, trong lòng đối quyết định này của mình càng thêm xác định. Hoặc là làm cho Từ Từ nói cho ngươi bắt ngư bí quyết đúng vậy. Từ Từ, không thu hoạch được gì Bạch Hạo cũng lên đây, nhìn đến Lâm Trạch diễn trên tay cái kia ngư, thập phần khoa trương nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng đều là cùng nhau xuống nước. Vì cái gì liền ngươi bắt đến ngư? Này cần kỹ xảo, Trạch diễn hội một chút bắt cá. Ta chính mình cũng có một chút kỹ xảo. Kiều Từ Từ biết hiện tại sở hữu trực tiếp gian quang trung đều trên người chính mình. Cho nên nở nụ cười một chút. Ta và các ngươi chậm rãi nói, nghe của nàng thanh âm. Những người khác lập mã chính thần sắc, nhìn xem bắt cá đến tột cùng là nhu muốn cái gì kinh nghiệm mà ni Bạch Hạo thật cẩn thận nhớ bút ký. Người nói, chúng ta đang nghe đâu, ngay tại Mặc Sơ Văn cũng muốn nhớ bút ký thời điểm. Diệp Thiều Hoa tùy tay linh nổi lên một cái dài plastic dài. Nhìn về phía Mặc Sơ Văn, mấy cái, Mặc Sơ Văn sửng sốt một chút. À, Diệp Thiều Hoa ở thủy biên bẻ một cây đầu nhọn nhánh cây. Nghiêng đầu, nâng mâu, ta hỏi ngươi, thiếu mấy cái ngư, 489 siêu sao đại nổ mạnh. 7. Canh 4 ta rất đói bụng, nếu tới ngũ con cá thì tốt rồi, ngươi muốn mua ngư sao? Thôn dân không nhất định nguyện ý bán cho chúng ta, Mặc Sơ Văn lăng lăng trả lời.